Đại Tụng Sư, chương 25, không làm bộ khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 25, không làm bộ khoái editor, Luna Hoang Đỗ Cửu Ngôn chừng Ngân Thủ một mắt. Người muốn thú cũng có cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Ngân Thủ ha hả cười, không dám lỗ mãng. Phải, ăn cơm đi, Trần Lãng bưng cơm nước ra, mọi người đều tự ngồi xuống, vừa ăn hai cá âm viện môn bỗng nhiên bị người gõ. Đỗ Tiểu Ca có ở nhà hay không? Là tìm Cửu Ca ta đi mở cửa. Hoa Tử thả màn thầu đến bên miệng xuống chạy đi. Ai tìm Cửu Ca? Đầu của Đỗ Cửu Ngôn hướng ra ngoài nhìn, liền thấy một người mặc lục bảo của bộ khoái đeo đao, đứng ở ngoài cửa hô. Đỗ Tiểu Ca theo ta đi nha môn một chuyến, chúng ta tam gia có chuyện tìm. Tiêu Tam, mọi người đề phòng nhìn Đỗ Cửu Ngôn, Trần Lãng hỏi. Tiêu Tam tìm ngươi, sẽ vì chuyện gì sao? Phỏng chừng bởi vì lại tứ. Đỗ Cửu Ngôn cầm lấy màn thầu đứng dậy. Các ngươi ăn phần của các ngươi đi, ta đi xem. Bà Tử cũng đứng dậy theo nàng cùng đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Đỗ Cửu Ngôn kỳ quái nhìn hắn, bà Tử mặt không thay đổi đóng cửa. Sợ ngươi độc chiếm tiền thưởng. Đỗ Cửu Ngôn trợn mắt, lo lắng một mình nàng, cho nên mới muốn đi theo. Chuyện cảm động người thế, nói ra khỏi miệng hắn, chính là đáng ghét như thế. Ngoài cửa bộ khoái nhìn thoáng qua bà Tử đi theo cũng không nói nhiều, đi ở phía trước dẫn đường. Nhà môn Thiệu Dương huyện bỏ trống, quan lớn nhất đó là một vị huyện thừa họ Phó, nghe nói trước kia là một kinh quan tam phẩm, sau phạm sai lầm bị cách chức đến ai làm huyện thừa bát phẩm. Đỗ Cửu Ngôn không nhìn phó huyện thừa trực tiếp theo bộ khoái vào phòng trực sau nha môn. Tiêu Tam ngủ chưa dậy, tắm trong tiểu viện, trần chuồng nửa người trên, phía dưới chỉ mặc một kiện khỏa khố. Vào đi thôi, tiểu bộ khoái chỉ, Tam gia ở bên trong. Đỗ Cửu Ngôn thấy được Tiêu Tam, chân vừa nhấc đi vào, bà Tử ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Chờ hắn mặc quần áo tử tế đã. Đỗ Cửu Ngôn nhìn bà Tử lộ ra một cái lông mi thật cao. Không cảm thấy không thích hợp sao? Có chút, Đỗ Cửu Ngôn khoanh tay dựa vào trên tường, nhìn lướt qua bà Tử gật đầu nói. Thịt hơi nhiều, đầy mỡ. Bà Tử không nói gì, liếc nàng một mắt, đợi uống cạn chun trà, Tiêu Tam khoác y phục đi ra, hô. Người đâu, thế nào còn chưa tới? Tới rồi, Đỗ Cửu Ngôn chào hỏi một tiếng, vào viện tử chắp tay nói. Thấy Tam gia đang tắm, nên ở ngoài cửa chờ, chẳng biết có cái gì phân phó. Kiều Tình, Tiêu Tam nhìn thoáng qua Đỗ Cửu Ngôn, lại quan sát bà Tử, ngưng mi nói. Ngày gần đây không có nhìn thấy các ngươi ở miếu, dọn nhà rồi. Ở trong thành, ngày xưa đa tạ Tam gia chăm sóc. Bà Tử cũng chắp tay. Tiêu Tam rất hài lòng. Nói với Ngân Thủ, bảo hắn chân sạch sẽ một chút nếu để Tam gia bắt được tại chỗ, không nhốt hắn 8 năm 10 năm mới là lạ. Nhất định, bà Tử ứng, xem ra Tiêu Tam cũng rất xứng chức đối hiểu rõ khất cái lưu dân trong thành A, Đỗ Cửu Ngôn cười híp mắt nghe. Người tên gì, người ở nơi nào, Tiêu Tam hỏi Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn trả lời, người trấn Viễn Thanh Khê, Đỗ Cửu Ngôn, bất quá bây giờ ở Thiệu Dương. Tiêu Tam hắc một tiếng, mạng giao thiệp không ít A, vài ngày trước còn chưa có hộ tịch. Loại sự tình này, lòng bọn họ biết rõ, bất quá đều là việc nhỏ, không quan hệ với hắn. Lại tứ khai rồi, hiện nhốt trong nha môn, chờ tân nhậm huyện lệnh đến nhận chức sẽ trình công văn đi phủ nha. Gọi các ngươi tới, là để cho các ngươi biết một tiếng. Tam gia phá án thần tốc là phúc của bách tính A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nói chuyện dâu ria mặt không đỏ tim không đập mạnh. Tiêu Tam không ăn bộ này, vừa mặc quần áo đi ra ngoài. Được rồi, các ngươi chớ phạm tội là được, nếu như phạm tội Tiêu Tam ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với các ngươi. Dứt lời quay đầu lại nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Hỏi một lần nữa, chỗ Tam gia ta thiếu người, ngươi tới hay không? Đỗ Cửu Ngôn cười hì hì, đang muốn nói, bỗng nhiên bà Tử mở miệng nói. Ta tới, ngươi. Đỗ Cửu Ngôn cùng Tiêu Tam nhìn bà Tử, hai người đều là vẻ mặt giật mình. Tiêu Tam xoay người lại từ trên xuống dưới quan sát bà Tử chất vấn. Người tàn phế như ngươi, có thể chạy sao? Bà Tử bỗng nhiên nhảy tựa như con khỉ nhảy lên tường vây, cư cao lâm hạ nhìn bọn họ. Được chưa, được am ngươi, nhãn tình của Tiêu Tam sáng lên, rất hài lòng, không nghĩ tới, ngươi còn có bản lĩnh này, trước đây lão tử nhận người, sao ngươi không đến, bà Tử nhảy xuống, đứng vững trên đất, trước đây chỉ muốn lăn lộn chờ chết, phiền hỏi một câu, nguyệt lệ của bộ khoái là bao nhiêu? Sáng 800 văn, tối xem bản lĩnh của ngươi, Tiêu Tam run túi tiền lên, một chút cũng không thu liễm. Cứ theo ta cho tốt, Tam gia đổi một phương pháp lăn lộn chờ chết cho ngươi. Bà Tử ôm quyền, mặt không thay đổi trả lời. Đa tạ Tam gia, ngày mai ta bắt đầu làm việc. Được, Tiêu Tam hô, Hoa Tử, lấy cho bà Tử một bộ quần áo và 500 văn tiền qua đây. Hoa tử chính là bộ khoái trẻ tuổi gọi bọn họ đến đây, người không cao nhưng rất cơ linh. Đưa y phục tới, bà tử ôm trên cánh tay, túi tiền tiện tay thắt ở trên đai lưng. Đa tạ tam gia, tóc chải gọn, nửa con mắt nhìn người có mệt hay không. Tâm tình của Tiêu Tam không tệ, lại nhìn lướt qua Đỗ Cửu Ngôn. Người cũng không sảng khoái như hắn, không giống nam nhân. Bộ khoái làm thô hơn, không thích hợp với nàng, Đỗ Cửu Ngôn cười không có tiếp lời. Hắn không được khoa chân múa tay. Bà tử trả lời, ta tới, người trong tay tam gia đã đủ rồi. Tiêu Tam cười ha ha một tiếng, chỉ vào bà tử nói. Chanh chua còn tự tin, tam gia ta thích, lúc nói chuyện cười lớn ra cửa. Đỗ Cửu Ngôn không giải thích được nhìn bà tử chờ ra cửa nàng mới hỏi. Người nghĩ từ sớm rồi, thảo nào lúc nãy nói mình muốn làm việc, có bản lĩnh ở nơi nào đều có thể sống. Bà tử rũ y phục biểu tình nhìn còn thật hài lòng. Như vậy, so với mỗi ngày ở nhà nhìn sắc mặt của ngươi thoải mái hơn nhiều. Đỗ Cửu Ngôn kéo kéo khóe miệng, chúng ta cũng quen chưa được mấy ngày, ngươi đừng nói bị ủy khuất 800 năm. Lúc nói chuyện, chắp tay đi ở phía trước, cũng tốt, ở chỗ này lăn lộn chờ chết còn có tiền, rất tốt. Đáy mắt của bà tử có tiêu ý xẹt qua, Vọng Thư Huyền, com, hai người đi đường vòng tiến một ngõ nhỏ, mới vừa đi vài bước liền thấy trong hẻm có người đánh nhau, hai đánh một nam tử bị đánh mặt đầy máu, co rúm lại lui về phía sau, người đánh quát. Họ Thôi kia, lão gia chúng ta nói, nếu như ngươi thông minh thức thời, thì cút xa một chút, nếu như ngươi còn chẳng biết xấu hổ, đừng trách hắn không niệm tình xưa. Tình xưa, nam tử cười thảm một tiếng, nếu hắn nhớ tình xưa, nên giữ lời hứa, đưa Huyền Nương cho ta. Người đánh người cười nhạt. Ngươi chính là không biết xấu hổ, được ngày hôm nay chúng ta liền giết chết ngươi, không có Huyền Nương ta sống không bằng chết, nam tử bị đánh hiểu rõ ngửa mặt lên trời cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đánh người còn muốn động thủ lần nữa, lại nhìn đến Đỗ Cửu Ngôn bọn họ đứng ở đầu hẻm, hai người quyết định thu tay lại, liền. Đánh chết ngươi chúng ta còn phải ngồi tù đều không đáng, như ngươi vậy, chúng ta chỉ cần một đơn kiện có thể cho ngươi sống không bằng chết. Người cứ chờ xem, dứt lời, hai người tiệm hành tiệm viễn, nam tử bị đánh lảo đảo đứng lên, sao không thấy việc nghĩa hăng hái làm thế, bà tử tử tiếu phi tiếu nói, Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, thị phi chưa rõ ta đi cứu, biết đâu sẽ trở thành đồng lõa. Dứt lời, nàng thay đổi đề tài, hỏi, người lên tường thế nào vậy, dùng khinh công, bà tử quan sát thân hình của nàng, vùi đầu bước đi, buồn bực nói, bây giờ ngươi học muộn rồi. Sao lại muộn, ta mới 19, chính là tuổi có điều kiện học võ tốt nhất. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, ngươi dạy ta, xem ta có thể học được hay không. Khinh công, nếu là chạy trốn, điểm mũi chân một cái liền lên tường, đây so với nàng trèo từ từ thì thoải mái hơn nhiều. Ngươi lên tường ta xem một chút, bà tử chỉ tường viện, Đỗ Cửu Ngôn trà sát tay, lùi lại mấy bước chạy lấy đà, ra tốc một chân đạp lên tường vây, tay cong một cái buông lỏng thân thể như mèo. Nàng rơi xuống đất hoàn hồn, bà tử đã đứng ở trước người của nàng, rõ ràng vẫn là diện vô biểu tình, nhưng Đỗ Cửu Ngôn đã cảm thấy ánh mắt hắn đều là đắc ý, mỗi ngày chạy nửa canh giờ, bò tường 50 lần, nếu có thể kiên trì, nửa năm sau tất có hiệu quả. Lúc nói chuyện, bà tử lượm hai cục gạch bên tường. Cột vào trên đùi, Đỗ Cửu Ngôn nhận lấy thở dài, nhìn bà tử, nói như vậy, kỳ thực ngươi cũng là như ta vậy, chỉ bất quá tốc độ nhanh hơn. Ta không phải, bà tử trừng mắt khinh thường nói. Nhưng ngươi muốn luyện, chỉ có thể như vậy, là ý nói, hắn là kỳ tài tập võ, nên võ nghệ cao cường, mà Đỗ Cửu Ngôn không phải, chỉ có thể dùng loại biện pháp ngu xuẩn này. Đỗ Cửu Ngôn nhét hai cục gạch vào góc tường, nói. Học thì học, ai sợ ai, lời nói ngoài, ngày hôm qua thu lễ vật chưa a, có kim cương du thuyền hào trạch hay không? Mau tới huyện phú, để ta đố kỵ, cách chương.